Thê bằng phu quý, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm chiều xong, Tống Tử Hằng không có trở về phòng đọc sách, hắn sáng sớm ngày mai liền phải về thư viện, thừa dịp buổi tối cùng cha mẹ thương nghị rõ ràng từ khi nói lên chuyện làm ăn, sợ bọn nhỏ ngoài miệng không có then cửa, nghe xong vào tai liền đi ra ngoài cùng người ta nói, lúc này đều là tránh đi bọn nhỏ, Trương Thị Lý Thị từng người dỗ hài tử về phòng khi trở ra, hội nghị đã thiết nhập chính đề nhạc phụ hiện giờ có tính toán mới, ở trong huyện nhạc phụ có hai gian cửa hàng tốt nhất nguyên là cho thuê, hai tháng tới vừa lúc đến kỳ, nhạc phụ tính toán lần này đem cửa hàng thu hồi về, một lần nữa xử lý trước năm mới liền có thể khai trương. Vậy thì thật tốt, có sẵn cửa hàng, cũng phương tiện rất nhiều. Tống mẫu xoa xoa tay, tươi cười rạng rỡ, lúc trước nhi tử trở về một chuyến, cũng nói thông gia rất là xem trọng việc làm ăn này, nhưng rốt cuộc không chính tay nghe thấy, bà quả thực có chút không bỏ xuống được, lúc này liền hỏi. Bất quá thông gia như thế nào lại thay đổi chủ ý, cha ta mấy ngày nay thường thỉnh bằng hữu uống rượu, đều đối với rượu vang đỏ phi thường yêu thích, các thái thái cùng nương ta giao hảo cũng đều uống rồi còn muốn uống thêm, cha ta liền suy tính, theo thái độ này của mọi người, nếu là khai trương trước Tết cũng có thể kiếm một bút tiền lớn, thật là may, cha mẹ nhưỡng rất nhiều rượu, miễn cưỡng đủ chống được sang năm quả nho chín. Tống mẫu nói, đây đều là công lao của ngươi, biện pháp ủ rượu cũng là ngươi nghĩ ra được, ngươi vì nhà chúng ta làm, ta đều ghi tạc trong lòng. Tô Huyền vừa định nói vài lời khiêm tốn, Tống Tử Hằng lại cười nói. Tiệm rượu khai trương trước Tết chỉ là việc thứ nhất, việc thứ hai nhất định phải cùng cha mẹ cẩn thận nói rõ, bởi vì nhạc phụ vạn phần xem trọng cửa làm ăn này, ông là muốn làm lớn, không riêng ở trong huyện chúng ta, đó là Giang Châu Thành, cứ thế địa phương xa hơn, chỉ cần có cơ hội ông đều tưởng thử một lần. Nếu là khai trương xong làm ăn không tồi, sang năm đầu xuân, nhạc phụ muốn hỏi cha mẹ một tiếng có nguyện ý bao sau núi chuyên trồng cây nho hay không? Ông nói nếu suy tính làm lớn, người một nhà chúng ta là làm không xong, cùng với mệt chi bằng nhiều thỉnh chút nhân thủ, cha mẹ chỉ cần đốc thúc, quan trọng nhất chính là đem quá trình ủ rượu bảo mật. Tống Tử Hằng nói xong, lại dừng một chút mới tiếp tục nói. Rốt cuộc làm buôn bán cũng có nguy hiểm, nhạc phụ cũng nói cha mẹ nếu không muốn, ông có biện pháp khác, nhà chúng ta cứ việc nhưỡng, có bao nhiêu nhưỡng bấy nhiêu, xong rồi đều đưa đến cửa hàng của nhạc phụ, coi như bán buôn, bán bao nhiêu rượu, liền trả bấy nhiêu tiền, dư lại nhạc phụ tự mình tìm người trồng nho ủ rượu. Lời này vừa ra người Tống gia đều trầm mặc, tất cả đều nhìn Tống lão cha, chỉ chờ ông làm quyết định. Bóng đêm quá mờ, sắc mặt Tống lão cha mơ hồ không rõ, ông đang lạch cạch hút thuốc lá, sợi thuốc lá này là tức phụ Tử Hằng cố ý mang trở về, nói là thông gia ngày thường cũng thích cái này, chất lượng tốt, hút thoải mái, lại không tổn hại thân thể, ông trước khi dùng cơm liền hứng thú bừng bừng thử hai khẩu, sắc thật càng hăng hái, trong lòng vui mừng, liền cũng hút nhiều hơn ngày thường một trận, tức phụ Tử Hằng mang về sợi thuốc lá đủ nhiều, ông hút đến sang năm cũng không có vấn đề gì. Cả người Tống lão cha biến mất ở trong sương khói. Ngược lại là Tô Huyền cười, đánh vỡ bầu không khí trầm mặc lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này bất quá là ý tưởng nhất thời của cha ta, cụ thể được hay không, còn phải xem cửa hàng làm ăn thế nào, theo ta nói, chúng ta liền xem năm sau trên tay có thể thu được bao nhiêu tiền, lại quyết định phải làm bao lớn. Tống Tử Hằng quay đầu lại đối Tô Huyền cười một chút, đáy mắt có ba quang lưu động. Tống mẫu cũng nói, tức phụ Tử Hằng nói đúng, chính là lý lẽ này. Tống lão cha rốt cuộc nói chuyện, ông thở dài một hơi, nói. Thông gia là có kiến thức, hắn khi còn trẻ, trong nhà không giàu có, cô nhi quả phụ, ruộng đất đều bị khởi tử đen tâm can chiếm đi, hắn càng không chịu thua, nhất thời khí phách chạy đi học người làm buôn bán, bị buộc bất đắc dĩ vào tiện tịch cả ngày vào Nam ra Bắc không được trở về nhà, hiện giờ đánh hạ cửa gia nghiệp này, chính là dựa vào là hắn có lá gan không sợ trời không sợ đất cùng ánh mắt tốt. Nghe thấy cái đề tài này, Tống nãi nãi tinh thần tỉnh táo. Chuyện của thông gia ta cũng nghe nói qua, nhưng không dễ dàng, mấy cái huynh đệ của cha hắn nhân lúc cha hắn chết bệnh, ngạnh chiếm ruộng đất của nhà bọn họ, nương hắn cũng sớm buông tay như vậy, không nói được chính là bị tức mà chết, tạo nghiệt nha. Đúng vậy, thông gia hiện giờ nghĩ đến cũng là có oán khí, vì vậy, cho dù không có nhi tử cũng không chịu quá kế con cháu trong tộc. Tống nãi nãi nghe được tức phụ phụ họa càng là lòng đầy căm phẫn lên. Ở đâu ra có chuyện tốt như vậy, năm đó bị buộc đến cùng đường, sao không thấy ai trong tộc thế mẫu tử hắn xuất đầu. Hiện giờ thấy thông gia có tiền đồ, nhưng thật ra leo tới cũng không nghĩ thông gia tính tình như vậy, không gia tộc đã là khoan nhẫn, sao còn muốn giao gia nghiệp cho người khác. Hội nghị chính thức bất chi bất giác biến thành bàn luận Tô lão cha năm đó khổ bức ra sao, Tô Huyền chưa từng nghe qua một đoạn này, thầm nghĩ chớ trách ở cái niên đại con nối dõi lớn hơn trời này, Tô lão cha không có đứa con trai thế nhưng cũng không từ trong tộc tuyển một cái làm thừa tự, cái niên đại đem con nối dõi truyền thừa xem đến rất nặng, tuy không phải thân sinh, nhưng chỉ cần chưa xa năm đời, đó là quá kế cùng thân sinh cũng không khác biệt gì. Hơn nữa Tô Thái Thái đều ngẫu nhiên sẽ nhắc tới nhà mẹ đẻ của bà, thân thích của Tô lão cha lại một câu cũng chưa từng nghe qua, nàng khi đó còn tưởng rằng Tô lão cha không có thân thích, không ngờ chính là nguyên nhân này. Tô Huyền nghe được mùi ngon, Tống lão cha lại khụ khụ, đánh gãy nương cùng lão thê hắn bát quái, đem đề tài kéo về quỹ đạo. Hiện giờ ta liền nghĩ, nếu thông gia khi đó cũng giống như chúng ta chân tay co cóng, cái gì cũng không dám làm, sợ là sớm liền chết đói, nào còn có gia nghiệp hôm nay. Đúng vậy, cha ta chính là người làm đại sự, hiện giờ ai cũng đừng nghĩ khi dễ ông. Tô Huyền phản ứng thực mau, một bộ dáng có chung vinh dự. Tống Tử Hằng khẽ cười một tiếng, nhân không người chú ý lặng lẽ kéo tay Tô Huyền, trên mặt nhất phái thản nhiên nói. Cha nói đúng, nhạc phụ có ánh mắt độc đáo, thả còn có can đảm có kiến thức. Ta tuy so ra kém thông gia, nhưng cũng biết một chút, đi theo thông gia làm, chuẩn không sai. Việc này liền định như vậy rồi, người thay ta nói cho thông gia, chỉ lo bán, hắn muốn bao nhiêu rượu vang đỏ, chúng ta liền nhượng bấy nhiêu. Tống lão cha nói, dừng một chút mới nói tiếp. Bất quá việc này nói định rồi, chuyện tiền lãi lại còn cần cẩn thận thương nghị, chỗ thông gia ít nhất 5 thành, nhiều hơn nữa cũng là xứng đáng, nhất định không được thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng nói như thế, ta chính mình xuất lực cũng liền phí chút thời gian, ngày sau nếu bao núi thỉnh người tiêu dùng tuy lớn, sợ cũng không thể so với nhạc phụ ra cửa hàng, hai gian cửa hàng đó nếu cho thuê, mỗi nửa năm thu một lần địa tô ít nhất trên 100 lượng tính như thế, nhạc phụ chi tiền, hẳn là nhiều hơn nhà chúng ta. Chấm, Lý Thị nghe được đảo hút một hơi, địa tô quý như vậy, cửa hàng có bao nhiêu lớn? Tô Huyền cười, cũng không phải rất lớn, chủ yếu là vị trí tốt, sinh ý tốt, cái phố kia đều là bán chút vật phẩm quý trọng, chỉ cách cửa hàng trang sức của cha ta mấy nhà, cũng tiện chăm sóc. Thông gia coi trùng sinh ý như vậy, thế nhưng đem cửa hàng kiếm tiền như thế quăng vào đây, chúng ta càng không thể kêu hắn thất vọng. Tống lão cha nghiêm túc nói, vậy thông gia đối với chuyện tiền lãi, nhưng có đường thương lượng. Tống Tử Hằng gật đầu, nói. Nhưng nhạc phụ vẫn như cũ không chịu muốn 5 thành, ông nói nhiều nhất muốn 3 thành, bởi vì chủ ý ủ rượu là nương tử nghĩ ra được, hơn nữa nhạc phụ cảm thấy ta ngày sau yêu cầu tiêu phí cũng nhiều, liền tính toán đem 2 thành còn thừa cho vợ chồng chúng ta, chỉ là không biết cha mẹ đối đãi như thế nào. Đều là người Tống gia, thông gia đem 2 thành cho hắn về đến danh nghĩa hai người các ngươi, có khác gì hắn không lấy. Tô lão cha đầu tiên là lắc đầu, không chịu làm thông gia ăn mệt, nhưng là nghĩ đến nhi tử vừa mới nhắc tới câu. Tiêu phí, kia, nhíu mày, suy nghĩ nửa ngày, mới nói. Vẫn là thông gia có tâm, Tống Tử Hằng biết cha hắn suy nghĩ cẩn thận cũng chỉ là cười, không lên tiếng, Tống lão cha trầm ngâm trong chốc lát mới nói. Thông gia nghĩ đến rất là chu toàn, nhưng ngươi đều có tiền lãi, lão đại lão nhị không thể không có, thông gia cho ngươi ta bất luận, ta trên danh nghĩa có 5 thành, cũng lấy ra 3 thành, ba huynh đệ các ngươi mỗi người 1 thành. Tống lão cha nói còn chưa nói xong, Tống Hữu Căn liền vội đánh gãy. Cha ta không cần, tam đệ ngày sau muốn lên kinh đi thi, phải tốn phí, lấy 1 thành tất nhiên là không thành vấn đề, ta chỉ ở trong nhà cùng cha mẹ một đạo, há có thể cũng lấy 1 thành. Tống Hữu Phúc cũng phụ họa nói, đại ca nói rất đúng, cha cho tam đệ là được, ta cùng với đại ca đều minh bạch sẽ không bởi vì việc này không thoải mái, nếu cha khăng khăng phải cho ta cùng với đại ca cũng chia hoa hồng, chẳng phải là tương đương phân ra. Ta cùng với đại ca là vạn không đáp ứng. Lý Thị gấp đến độ trừng mắt với Tống Hữu Phúc, 1 lượng bạc 1 cân rượu, liền tính chỉ cho bọn hắn 1 thành lợi, cũng đều là tiền A, nàng trước kia không dám tưởng, hiện giờ lại là công công tự mình nói ra, chối từ không cần chính là đồ ngốc. Ngay cả Trương Thị đều có chút chờ mong nhìn trượng phu, nhưng hai huynh đệ là người thuần hiếu, chỉ cho rằng cha mẹ muốn phân ra, gấp đến độ không được đâu còn chú ý thức phụ có thái độ gì. Cũng may mắn chưa ai chú ý đến thái độ của tức phụ, Lý Thị còn hảo, ngày thường hỗn không tiếc, Tống Hữu Phúc sớm đối với nàng không có gì chờ mong, nhưng thật ra Trương Thị luôn luôn thuần hiếu dịu dàng, Tống Hữu Căn đối với nàng rất là tín nhiệm, nếu lúc này thấy bộ dáng này của nàng, sợ là muốn khởi chút khúc mắc. Tống Tử Hằng cũng muốn tỏ thái độ, lời nói còn chưa nói ra liền làm Tống lão cha ngăn lại. Phân gia, lão cha các ngươi còn sống, các ngươi nhưng thật ra dám tưởng. Tống lão cha gõ gõ tàu hút thuốc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đối với ba huynh đệ ba các ngươi từ trước đến nay là xử lý sự việc công bằng, lão đại lão nhị ta biết các ngươi không so đo này đó, nhưng hôm nay làm như vậy cũng là phòng vạn nhất, ta nói minh bạch chút, thân huynh đệ cũng phải tính sổ rõ ràng, trước đem lợi ấn định tốt, ngày sau cũng không sợ bàn xả không rõ, các ngươi đâu, cũng sẽ không có tâm tư khác, người một nhà không vì tiền bạc sinh chuyện còn có thể hòa thuận vui vẻ. Đến nỗi trên tay ta dư lại 2 thành, chờ chúng ta già rồi, trực tiếp để lại cho nhóm tôn tử, mỗi người đều có Tử Hằng, ngươi khi nào viết đơn tử chuyện này cũng nhớ thêm vào. Tống lão cha nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói. đến nỗi Từ Hằng cùng tức phụ hắn tổng cộng có 3 thành, các ngươi cũng nghe đến rõ ràng, đó là của Thông gia cho bọn hắn, nguyên bản nếu là phân gia, tức phụ Từ Hằng Tương gia tới chủ ý, cũng nên chia đều một phần, hiện giờ nhưng thật ra bọn họ có hại. Tô Huyền thầm nghĩ kỳ thật chia như vậy không ít hơn chia đều là mấy, hơn nữa ăn một chút mệt nàng thật đúng là không ngại, chỉ cần ngày sau đừng khởi mâu thuẫn liền đáng giá. Lời này của Tống lão cha cũng không phải nói cho mấy đứa con trai nghe, ông biết tính tình của hai cái nhi tử, sẽ không để ý này đó, đơn giản là gõ con dâu, mà Trương Thị cùng Lý Thị cũng rõ ràng, vội biểu thái độ, các nàng hiện tại là thật không ngại, nhà mình có thể phân một thành, đã là may mắn, lúc này chỉ nghĩ lôi kéo trượng phu, sợ bọn họ lại nổi lên tính bướng bỉnh, lại đem tiền bạc tới tay đẩy đi ra ngoài. Kỳ thật Tống lão cha ở trong nhà rất có quyền uy, làm một cái quyết định như vậy, thấy thái độ của ông kiên quyết, mấy huynh đệ Tống Tử Hằng cũng không dám nói nữa, thà Tống Tử Hằng cũng rõ ràng, trên đầu chữ lợi là một thanh đao, có rất nhiều gia đình vì tiền bạc anh em bất hòa, cha hắn làm như vậy tuyệt không phải buồn lo vô cớ, ngược lại là phòng ngừa chu đáo. Tống mẫu tuy khó hiểu, lại cũng không có phản bác trượng phu nói. Sự tình liền như vậy định rồi. Tống lão cha nói, ngày mai lão đại lão nhị cùng nhau đưa Từ Hằng đi thư viện, thuận tiện đem rượu đưa đi cho Thông gia, cũng đem ý tứ của ta mang qua đi. Từ Hằng ngươi hôm nay nhớ rõ viết một chương đơn từ, nếu Thông gia không có ý kiến, liền chiếu cái này ký khế ước. Cách chương.